Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 1048, dọa dẫm bắt chẹt. Nhân quả thánh điển, man thiên quá hải, Tần Vân, vội vàng đánh ra vô số ấn quyết đến, một cỗ huyền diệu khí tức bao phủ lại Tần Vân, trên đảo rồng, Tần Vân khí tức. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Vân trên thân, bảo bảo khí tức cũng bị Tần Vân che chắn dâng lên. Cửu trưởng lão, ngươi không phải mới vừa cự tuyệt lão phu, ngươi tới tìm lão phu lại là ý gì? Một tiếng hừ lạnh tiếng truyền đến. Tần Vân hướng thanh âm chỗ này nhìn lại, chỉ thấy hai vị lão đầu tiếp cận sừng rồng đang tại nói chuyện. Ha ha ha, tam trưởng lão bớt giận, gọi là cửu trưởng lão lão đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười, mà tam trưởng lão thì vẻ mặt có chút âm trầm. Tam trưởng lão, ngươi cũng là biết đến, lần này đi Tần Thiên Quốc danh ngạch, tổng cộng chỉ có 30, vừa rồi ta nếu là đáp ứng ngươi, cái kia những trưởng lão khác, khẳng định cũng sẽ muốn, cho nên, cửu trưởng lão, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Cửu trưởng lão, tâm tư của ngươi ta còn không biết. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Nhìn xem tam trưởng lão. Cửu trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, vẫn là tam trưởng lão thoải mái. Ta có thể cho ngươi 3 cái danh ngạch, nhưng ngươi cần phải cho ta 1 kiện đạo khí. Ngươi cái kia nắm công đức thiên kiếm. Cửu trưởng lão xoa xoa tay trưởng, này công đức thiên kiếm là ta theo công đức thiên môn giành được, đó là bản trưởng lão vinh dự, không có khả năng cho ngươi. Tam trưởng lão trực tiếp cự tuyệt, quên đi. Khụ khụ khụ, tam trưởng lão, ngươi cho ta chưa từng tới. Cửu trưởng lão xoay người rời đi. Hừ, nhìn xem cửu trưởng lão rời đi, tam trưởng lão sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. 30 danh ngạch, đi ta Tần Thiên Quốc. Chỗ tối, Tần Vân lông mày nhíu lại, bảo bảo, có thể huyễn hóa ra vừa rồi cửu trưởng lão bộ dáng sao? Nhìn xem bảo bảo, Tần Vân trầm giọng nói, Long ba ba yên tâm, vừa rồi vị kia cửu trưởng lão cũng liền động thiên tam trọng, người này tu vi tại phá giới phía dưới, bảo bảo tự nhiên có khả năng huyễn hóa ra tới. Bảo bảo cười đắc ý, lập tức thân ảnh lóe lên, biến thành cửu trưởng lão bộ dáng, khí tức, tu vi, vẻ mặt không có bất kỳ khác biệt gì. Bảo bảo đuổi kịp vị này tam trưởng lão. Tần Vân thanh âm trầm thấp tại bảo bảo trong đầu vang lên. Vâng, Long ba ba. Bảo bảo liền vội vàng đuổi theo. Một lát, hai người liền xuất hiện tại một cái to lớn trước sơn động. Gặp qua cửu trưởng lão. Gặp qua cửu trưởng lão. Ngoặc kép, chung quanh long tộc đệ tử nhìn thấy bảo bảo liền vội vàng hành lễ, mà bảo bảo thì nhàn nhạt phất phất tay, mang theo Tần Vân tiếp tục lên núi động đi đến. Kỳ quái, cửu trưởng lão mang theo người kia là ai? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Chẳng lẽ là tân tấn cấp đệ tử? Tu vi của hắn thật thấp a. Chấm ngoặc kép, chung quanh từng đạo tiếng nghị luận truyền đến. Chung quanh truyền đến khí tức nhất đều là thông thiên ngũ trọng chi cảnh, thậm chí Tần Vân còn cảm ứng được nhiều cỗ pháp tướng khí. May nhờ ta tu luyện cũng là long lực. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, như hắn là người bình thường. Này tiến vào Long Đảo, ngay lập tức sẽ bị nhận ra. Nhưng Tần Vân tu luyện long lực, so với long tộc đệ tử còn tinh khiết hơn. Long uy tiết lộ, những người này dĩ nhiên nhìn không ra Tần Vân nhân tộc thân phận. Cửu trưởng lão, ngươi tới lại có gì sự tình? Trong sơn động, tam trưởng lão lần nữa đứng dậy. Nhìn xem Tần Vân, tam trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi, hết sức rõ ràng, vừa rồi cửu trưởng lão cự tuyệt hắn, trong lòng của hắn rất khó chịu. Ha ha ha, Tam trưởng lão bớt giận, mới vừa rồi là lão phu có hơi quá khích. Tam trưởng lão công đức thiên kiếm vậy mà không nguyện ý cho, vậy thì liền tùy tiện cho mấy món đạo khí đi. Ta 30 danh ngạch, trong đó 20 cái đều cho ngươi. Nhìn xem Tam trưởng lão, Cửu trưởng lão cười ha hả nói. Cái gì? 20 cái đều cho ta? Cửu trưởng lão, trong mắt hào quang tăng vọt. Cửu trưởng lão, ngươi sẽ không đùa nghịch ta đi. Vừa rồi ngươi rõ ràng cho đại trưởng lão 7 cái danh ngạch, cho nhị trưởng lão 4 cái danh ngạch, còn có những trưởng lão khác. Tam trưởng lão, ngươi không muốn? Nhìn xem Tam trưởng lão, Cửu trưởng lão cười ha hả nói. Bảo bảo sau lưng, Tần Vân trong lòng yên lặng làm Cửu trưởng lão mặc niệm một tiếng. Ngươi thật cho ta? Nhìn trước mắt Cửu trưởng lão, Tam trưởng lão trong mắt điên cuồng lấp lánh. Tam trưởng lão, thành ý. Nhìn xem Tam trưởng lão, Bảo Bảo cười ha hả nói. Này 2 cái đạo khí có thể đủ. Ba trưởng lão trong tay hào quang lóe lên, một thanh kiếm, một tòa đỉnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo 2 món đồ này xuất hiện, một cỗ mênh mông khí tức truyền đến, đều là trung phẩm đạo khí. Tần Vân trong mắt sáng lên, vị này Tam trưởng lão ra tay thật đúng là xa hoa. Tam trưởng lão, đây chính là 20 cái danh ngạch, còn lại 10 cái danh ngạch bản trưởng lão chính mình muốn hết. Lần này liền ngươi cùng ta người đi. Đến lúc đó, Bảo Bảo trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Liền ngươi cùng ta người. Tam trưởng lão trong mắt hào quang tăng vọt. Công đức thiên kiếm cho ngươi. Khẽ cắn răng, ba trưởng lão trong tay hào quang lóe lên, một thanh kim sắc kiếm xuất hiện. Theo này nắm màu vàng kiếm xuất hiện, một cỗ khí tức thánh khiết phóng lên tận trời. Thượng phẩm đạo khí. Tần Vân trong lòng vui vẻ lên. Tam trưởng lão quả nhiên có thành ý, lão phu đối thanh kiếm này hết sức ưa thích. Lần này 20 cái danh ngạch liền về Tam trưởng lão ngươi. Lần sau gặp lại, cười nhạt một tiếng, Bảo Bảo thu hồi thứ này, xoay người rời đi. 20 cái danh ngạch, nhìn xem Bảo Bảo cùng Tần Vân rời đi, Tam trưởng lão trong mắt bay lên một vệt nóng bỏng ánh sáng đến. Nhưng sau một khắc, lông mày của hắn nhíu lại, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác trước mắt Cửu trưởng lão có chút quái dị. Hừ, lão phu liền công đức thiên kiếm đều cho ngươi, ngươi nếu là dám trêu đùa lão phu coi như là liều mạng, cũng phải nhường ngươi trả giá đắt. Hừ lạnh một tiếng, Tam trưởng lão quay người tiến nhập động phủ. Long đảo, một cái nào đó ẩn nấp trong sơn động. Long ba ba, phát, ngao ô, Bảo Bảo trong tay hào quang lóe lên. Ba thanh đạo khí đều ra hiện ở trong tay của hắn. Nhìn xem ba thanh đạo khí, Bảo Bảo trong mắt dâng lên hào quang sáng chói tới. Này ba thanh đạo khí ta trước thu. Tần Vân đem ba thanh đạo khí thu vào. Ngao ô, Long Bảo Bảo mặt trong nháy mắt uể oải lên, nhưng trong lòng hắn thì cũng chẳng có gì so đo. Này chút đạo khí với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì, mà đối Tần Vân vậy liền không đồng dạng. Long ba ba, này Long đảo trưởng lão cũng không ít, chúng ta là không phải? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Long Bảo Bảo trong mắt dâng lên nóng bỏng ánh sáng đến. Một cái Tam trưởng lão liền cầm xuống 3 kiện đạo khí, hắn không ngại tìm mỗi cái trưởng lão đều tới một chuyến. Ngược lại này nồi lại không muốn hắn lưng. Khụ khụ, dạng này có chút không tốt a. Tần Vân ho nhẹ một tiếng, nhưng Tần Vân trong lòng lại tâm động. Này chút Long đảo trưởng lão đồ tốt cũng không ít, mà lại hiện tại Bảo Bảo có khả năng biến ảo thành Cửu trưởng lão bộ dáng, đây chính là một cái cơ hội tốt. Đi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân mang theo Bảo Bảo không thấy. Sau đó 3 ngày, Tần Vân mang theo Bảo Bảo, theo thứ tự bái phỏng 35 vị trưởng lão, ngoại trừ cửu trưởng lão bản thân, những trưởng lão khác đều bái phỏng một cái lượt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.